nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc chủ, không xong, bên ngoài này chính phái nhân sĩ cùng Minh Tuyệt cung người đánh nhau bần đêm. Liễu Tĩnh Mạt tùy ý ăn chút bánh ngọt, liền nghe được nha hoàn đi theo vội vội vàng vàng chạy tới, nói tình huống bên ngoài. Nghe được đánh nhau tin tức kỳ thực nàng một điểm cũng không kinh ngạc, ở sáng nay võ đài trên nàng cũng đã nhìn thấu mánh khóe. Mấy năm này, tuy rằng danh môn chính phái đệ tử không ngừng tăng, đủ khả năng đảm nhận đại đảm nhiệm lại không có mấy người, Lục Uyên chết, Thương Khung môn từ từ xuống dốc, càng là tật to cắt giảm chính phái lực lượng. Này cục thế hiện nay của võ lâm nhìn giống như bình ổn, kỳ thực tà giáo đã chiếm thế thượng phong. Mà đại hội võ lâm nay năm, Minh Tuyệt cung không mời mà tới không thể nghi ngờ là cho tất cả chính phái nhân sĩ một cái đả kích, rồi lại là một cái cơ hội. Liễu Tĩnh Mạt đã sớm biết bọn họ đêm nay sẽ hành động, mà Hoa Giả Ngữ cũng rõ ràng. Cho nên bọn họ buổi chiều mới có thể gặp nhau gấp như vậy, vì chính là để cho đêm nay thân thể Hoa Giả Ngữ bảo trì ở trạng thái cao nhất. Lại nói tiếp ngược lại cũng buồn cười, Liễu Tĩnh Mạt thủy chung cảm giác mình đều không phải người thích xen vào việc của người khác. Nhưng tại một năm trước, khi mang theo mặt nạ Hoa Giả Ngữ lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, lại từ bỏ đã từng non nớt, lấy Minh Tuyệt cung cung chủ thân phận cùng nàng gặp mặt. Không thể không thừa nhận, lúc đó trong lòng của mình nhiều ít là dẫn theo chút vui mừng. Năm đó sau khi Hoa Giả Ngữ chết, Liễu Tĩnh Mạt mới biết, ngực cũng tiếc hận mất đi cái này mầm tốt. Lại không nghĩ rằng Hoa Giả Ngữ không những không chết, trái lại trở nên lợi hại hơn trước. Nhìn người trước mắt thành thục không ít, tuy rằng khí chất thay đổi, dung nhan càng thêm xuất chúng xinh đẹp, nhưng Liễu Tĩnh Mạt liếc mắt liền nhìn ra, trong lòng nàng chấp niệm đối với người kia ngược lại càng sâu, cùng mình trước đây làm sao đều không phải là giống hệt. Một năm này trôi qua, Liễu Tĩnh Mạt cùng Hoa Giả Ngữ thành bạn vong niên, hai người bình thường lấy phương thức thư từ trao đổi, mà Liễu Tĩnh Mạt cũng rõ ràng tình huống thân thể Hoa Giả Ngữ. Các nàng quen biết hiểu nhau. Liễu Tĩnh Mạt cũng không tránh khỏi có tư tâm. Theo nàng, này võ lâm chính tả hai phái ai cầm đầu đều không trọng yếu, chỉ cần không ảnh hưởng đến của nàng Dược Tiên Cốc liền không hề gì. Nhưng mấy năm gần đây chính phái càng ngày càng thích mượn hơi nàng, quả thực để cho nàng nghĩ buồn bực. So ra, còn là Hoa Giả Ngữ lại thêm được nàng một ít tâm tư. Cốc chủ, bên ngoài bây giờ đều phải ồn ào ghê gớm, ngươi sao như vậy bình tĩnh? Nghe nói Thương Khung môn trưởng môn trong lúc chiến đấu chẳng biết tung tích, hơn phân nửa là bị Minh Tuyệt cung buộc đi. Nhà hoàn thấy Liễu Tĩnh Mạt nửa ngày không nói lại, cho rằng đối phương là đang suy tư, nhưng sau một lát, Liễu Tĩnh Mạt chậm rãi mở miệng, lại làm cho nha hoàn hoàn toàn không nói gì. Tiểu Ngưng, đây không phải là đại sự gì, không cần thiết ngạc nhiên. Nhưng thật ra Tử Linh đã đi ra ngoài một ngày, người trước chuẩn bị chút thức ăn, chờ hắn trở lại ăn. Mặc dù bên ngoài đã hỏng, nhưng Liễu Tĩnh Mạt như trước bình thản như nước. Nhìn nàng phó dáng vẻ sự tình không liên quan mình, tiểu nha hoàn bỏ qua dãy giụa, đơn giản đẩy cửa đi ra ngoài, tìm khách sạn bình dân chuẩn bị thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vừa mới xuống lầu, lập tức thì có cái mặc một bộ bạch y nam tử đem nàng ngăn lại, tiểu ngưng vừa định nói là người nào như thế vô lễ, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện trước mặt người chính là ra vẻ nam tử Liễu Tử Linh. Tiểu thư, ngươi ngày hôm nay đi nơi nào a? Cốc chủ nhưng lo lắng ngươi. Ta vô sự, nhưng thật ra con phố bên kia giống như xảy ra cái gì. Nghe được tiểu ngưng nói như vậy, Liễu Tử Linh thấp giọng hỏi. Phát hiện sắc mặt của nàng có chút không tốt, tiểu ngưng hoang mang nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn cách đó không xa đi theo sau lưng nàng nam tử. Nàng giải thích một chút ngày hôm nay đại hội võ lâm chuyện, thấy Liễu Tử Linh nghe qua sau liền không thèm nói. Nhắc lại, mà là ngơ ngác đứng ở chỗ cũ đờ ra. Tiểu ngưng suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định trước báo cho biết cốc chủ tiểu thư trở về sự tình rồi lại chuẩn bị cơm nước đi. Huyễn ca ca, ngươi ngồi trước đi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Thấy tiểu ngưng lên lầu, Liễu Tử Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng nam tử đứng sau lưng nàng nói. Hai người đồng thời ngồi ở trước bàn, cũng không lâu lắm, trưởng quỹ kia liền để cho tiểu nhị vì bọn họ lên món ăn. Chỉ là một cái nhấc tay, tiểu linh không cần quá mức nhớ kỹ, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Dù sao cái loại địa phương đó, Huyễn ca ca, ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi. Tề Huyễn lời nói ở chỗ này vừa đứt, mà Liễu Tử Linh tựa hồ cũng không nguyện lại tiếp tục cái đề tài này. Hôm nay nàng hộ tống Liễu Tĩnh Mạt cùng đi đến Lạc Thành tham gia đại hội võ lâm, nhưng bởi vì trên đường quá mức buồn chán, liền thay đổi nam tử trang phục đi dạo ở trong thành. Trong ngày thường xưa nay ở tại Thuốc Tiên trong cốc, Liễu Tử Linh xuống núi cơ hội đã ít lại càng ít. Nàng đã từng ở chỗ này đọc quá 3 năm sách, hôm nay trở lại chôn cũ, cũng tràn ngập vui mừng. Liễu Tử Linh một người ở trên đường đi dạo, lại chút bất chi bất giác đi tới một cái phố nhỏ nàng trước đây chẳng bao giờ đi qua. Trong đường phố mang theo gai mũi mùi thơm, lắp đặt thiết bị cũng lấy màu đỏ cùng hồng nhạt là chính. Liễu Tử Linh tự nhận cuộc đời còn chưa từng thấy qua loại này cả con đường đều tuyển dụng như vậy màu sắc diễm lệ nhai đạo, mặc dù hương vị gai mũi rất, nhưng vẫn là tò mò đi vào. Nhưng mà, nàng vừa mới vừa bước vào một bước, gian nhà bên cạnh đúng là mở cửa. Sau đó một cái nữ tử nùng trang tươi đẹp đi ra. Cô gái tuổi tác nhìn qua có hơn 40, vẫn còn thoa phấn quá dày, nghe thấy được trên người nàng mùi vị khó nghe. Liễu Tử Linh vừa muốn nói gì, liền bị đối phương ớm ờ vào trong phòng trang trí vô cùng xa hoa. Ôi trời ơi, cơn gió nào thổi qua a, mụ mụ hôm nay lại có thể câu tới đây một cái tuấn tú công tử ca, sẽ không còn là một cậu bé đi. Mới vừa vào cửa, Liễu Tử Linh liền nghe thấy được càng thêm gai mũi vị đạo, mà phòng này cùng có chút vắng vẻ con đường bên ngoài lại thêm là có thêm mãnh liệt tương phản. Ăn uống linh đình, oan mỏng bay lượn, chỉ thấy chen chúc trong phòng ngồi đầy nam tử cười cực kỳ hèn mọn cùng áo rách quần manh nữ tử. Bọn họ ở rõ như ban ngày hạ hôn, còn con nam tử đúng là bắt tay cũng tìm được áo lót bên trong của cô gái. Bây giờ, Liễu Tử Linh đã rõ ràng mình tới địa phương nào. Nàng vạn phần hối hận, cũng không kịp trả lời cái gì trẻ con hay không trẻ con vấn đề, cúi đầu nghĩ đi ra ngoài, lại bị vài cái nữ tử ngăn lại, sinh sôi mang nàng tới lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn nàng là một người nữ tử tuổi còn trẻ, dung mạo của nàng coi như xuất chúng, chỉ là so với Liễu Tử Linh cùng Liễu Tĩnh Mạt, nhưng là khác nhau trời vực. Thấy nàng buông tay mình ra đi chỉnh lý gian phòng thuộc về nàng, Liễu Tử Linh vội vàng xoay người liền đi. Lại sợ bị đám người dưới lầu kia phát hiện. Dưới tình thế cấp bách, thấy cửa phòng hai bên trái phải đúng là mở. Thấy cô gái kia đã đuổi chạy tới, Liễu Tử Linh không hề nghĩ ngợi, nghiêng người tránh vào phòng trong, chỉ là lúc này tràng cảnh đang phát sinh trong phòng lại làm cho nàng hận không thể che lại hai mắt tìm một chỗ chui vào. Chỉ thấy trên giường gỗ lim lớn, hai nữ tử trần truồng. Nằm cùng một chỗ, các nàng thân thể kề sát cùng một chỗ. Tóc dài mất trật tự dây dưa, tuy hai mà một. Mà hàm ở phía trên cô gái kia mang theo dáng tươi cười, tay trái dao động trong người cô gái ở dưới, tay phải còn lại là không ngừng vuốt ve bộ vị bí ẩn giữa hai chân cô gái kia. Trong phòng tràn đầy nhỏ vụn ngâm khẽ, Liễu Tử Linh không khỏi nhớ tới Liễu Tĩnh Mạt đối với mình làm những chuyện kia, đúng là cùng giờ phút này tràng cảnh như vậy tương tự. Ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng muốn hỏi hai nữ tử các nàng đang làm cái gì. Có đúng hay không sự tình không phải là mình nghĩ như vậy, các nàng chỉ là đang tiến hành thông thường xoa bóp. Nhưng vừa lúc đó, cái kia nữ tử trước mang mình lên lầu đã tìm tới, không khỏi phân đem nàng mang đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói hơi lộ ra châm chọc nói. Khách quan, người nói người thế nào liền xông lộn vào gian phòng kia đâu? Thiên hạ to lớn, ngược lại cũng loại người gì cũng có ha ha. Người nữ khách quan kia thế nhưng đệ nhất nữ nhi của nhà giàu nhất ở Lạc Thành. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm chúng ta cho là nàng là tới bắt kẻ thông dâm, kết quả lại là tới tìm thú vui. Cũng không biết Trần Nhiễm nha đầu kia có bản lãnh gì, lại đem đại tiểu thư kia mê hoặc phải cùng chuyện gì. Nếu ta nói, ta còn là thích nam tử tuấn mỹ như khách quan ngài, cô gái kia cùng nữ tử làm chuyện phòng the, nhìn qua luôn cảm thấy là lạ. Ngươi, ngươi là nói, các nàng đang làm, Liễu Tử Linh đờ đẫn nhìn nữ tử. Đã không có biện pháp nói ra lời kế tiếp, nàng trong óc tràn đầy mặt của Liễu Tĩnh Mạt, nàng đối với mình nói, đó bất quá là thông thường xoa bóp, nàng nói nàng sẽ để cho mình thoải mái, mà mình cũng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Thế nhưng, làm sao sẽ, thế nào lại là loại chuyện này đâu, khách quan quả nhiên là cái đứa trẻ đi, vậy dĩ nhiên là chuyện phòng the a, ngươi không thấy Trần Nhiễm nha đầu kia gọi thoải mái như vậy, chính là bị hầu hạ phải không có đỉnh đâu. Nhà giàu tiểu thư thủ pháp còn giống như là rất lợi hại. Công tử, một hồi cũng để cho ta giúp ngươi được không? Cút ngay, thấy cô gái kia dính vào, Liễu Tử Linh như là bị kinh sợ giống nhau vội vàng thối lui. Nàng nhìn trước người nữ tử, nghĩ đến hình ảnh mình thấy trước đó, liền vội vội vàng vàng mở cửa sổ ra dùng khinh công nhảy ra ngoài, thẳng tắp lao ra cả con đường, ở đầu đường đụng phải đi ngang qua Tề Huyễn. Liễu Tử Linh không muốn nhớ lại nữa, giống như nhai sáp mà ăn cơm nước. Thấy nàng không yên lòng dáng vẻ, Tề Huyễn đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, muốn vì nàng đè an ủi. Mà lúc Liễu Tĩnh Mạt xuống lầu, thấy chính là cảnh tượng này. Tử Linh, ngươi đã trở về, đè xuống mãnh liệt bất mãn cùng phản cảm trong ngực. Liễu Tĩnh Mạt cười đi lên trước, không giấu vết lấy ra Tề Huyễn đưa qua tay, cười nói. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhìn thấy Liễu Tĩnh Mạt, Liễu Tử Linh nỗ lực biểu hiện ra bình thản, thân thể lại vẫn không tự chủ được run rẩy. Liễu Tĩnh Mạt thận trọng như ở trước mắt, lại một lòng một dạ đều nhào vào trên người Liễu Tử Linh, tất nhiên là phát hiện sự khác thường của nàng. Nói vậy vị này chính là Liễu cốc chủ đi, ta là Tiểu Linh bạn bè, Tề Huyễn, bá mẫu nhĩ hảo. Tề Huyễn biết người trước mắt chính là Liễu Tĩnh Mạt, vội vàng cung kính vân an, nhưng không biết bá mẫu tiếng xưng hô này rốt cuộc chạm đến Liễu Tĩnh Mạt nghịch lân. Nàng xem mắt không nói được một lời rõ ràng đối với mình bài xích Liễu Tử Linh, còn có một bên cạnh cười Tề Huyễn, luôn cảm thấy Liễu Tử Linh lúc này là bởi vì nam tử này mà cố ý xa lánh mình. Ngực thất lạc để cho Liễu Tĩnh Mạt có chút căm tức, nàng nhíu mày, lập tức cũng không nguyện nói cái gì nữa lời khách sáo. Trực tiếp cầm tay của Liễu Tử Linh, đem nàng bị bám tới. Tử Linh nhìn qua có chút không thoải mái, ta trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, cũng không cho Tề Huyễn phản bác, thời gian liền rất nhanh lôi kéo Liễu Tử Linh lên lầu. Dọc theo đường đi, nàng phát hiện Tử Linh vẫn cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì, nàng càng như vậy, Liễu Tĩnh Mạt liền càng lo lắng. Hai người trở về phòng trong, Liễu Tĩnh Mạt đem Liễu Tử Linh đỡ ngồi ở mép giường, thấy người này thủy chung không nói được một lời, liền ngồi vào một bên ôm bả vai của nàng, nhẹ nhàng xoa sau lưng của nàng. Tử Linh làm sao vậy? Vì sao đi ra ngoài chơi một phen trái lại thành bộ dáng này? Nói cho mẫu thân biết, có đúng hay không cái kia Tề Huyễn khi dễ ngươi? Nếu ngươi nói ra tới, mẫu thân lập tức giúp ngươi chỉnh đốn hắn. Ta không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Bị Liễu Tĩnh Mạt như vậy xoa, Liễu Tử Linh nhịn không được hướng hai bên trái phải xê dịch. Mệt mỏi cũng nhanh nghỉ ngơi, ngươi ngủ trước sẽ. Buổi tối đói bụng ta gọi Tiểu Ngưng nấu gì đó cho ngươi. Tốt, Liễu Tử Linh nói, cứng ngắc nằm xuống, sau đó liền thấy Liễu Tĩnh Mạt cũng theo hơi nghiêng nằm xuống. Là người hiểu rõ nhất Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt sao lại có thể sẽ cảm giác không ra lúc mình nằm xuống thân thể đối phương bỗng nhiên căng thẳng. Ngực không yên để cho Liễu Tĩnh Mạt nhịn không được ôm lấy Liễu Tử Linh, hôn cái trán của nàng, lại phát hiện Liễu Tử Linh lại đem tay thả ở chính giữa. Một bộ kháng cự dáng vẻ. Tử Linh làm sao vậy? Liễu Tĩnh Mạt hiếu kỳ, ở trước kia, hai người như vậy vô cùng thân thiết là chuyện thường xảy ra, Tử Linh cũng chưa bao giờ sẽ cự tuyệt mình. Mẫu thân, vương bà có đúng hay không bình thường nói, Tử Linh nên thành hôn đâu? Liễu Tử Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi Liễu Tĩnh Mạt, rõ ràng thấy trong mắt đối phương lóe lên tức giận. Thế nào, người nghĩ thành hôn, muốn gả cho Tề Huyễn? Liễu Tĩnh Mạt chợt ngồi dậy, một đôi màu nâu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tử Linh. Bị nàng như vậy nhìn, Liễu Tử Linh có chút sợ rút lui về phía sau, tay đặt dưới gối đầu chợt siết chặt. Không, Tử Linh chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mẫu thân không cần như vậy. Nghe được Liễu Tử Linh giải thích, Liễu Tĩnh Mạt sắc mặt của có điều hòa hoãn, lại cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thấy nàng thẳng tắp nhìn mình, Liễu Tử Linh có chút ngạc nhiên. Sau một lát mới phát hiện, bởi vì vừa hoạt động, kia vốn là không có hệ chặt áo sơ mi có chút rời rạc, bên trong cái yếm liền lọt đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Liễu Tử Linh sửa sang xong y phục, Liễu Tĩnh Mạt đã đè lên. Tử Linh còn nhỏ, cũng không cần sớm thành hôn như vậy. Người hôm nay đi ra ngoài mệt mỏi, mẫu thân giúp ngươi xoa bóp được không? Liễu Tĩnh Mạt nói. Có chút vội vàng sao động bắt tay dò xét vào Liễu Tử Linh quần áo trong, trời biết khi nàng nhìn thấy Liễu Tử Linh cùng Tề Huyễn ngồi chung một chỗ hình ảnh khi ngực có nhiều khó chịu. khi Tề Huyễn bắt tay đặt ở Liễu Tử Linh vai thời điểm, nàng thậm chí muốn xông qua, đem cái tay kia tiết độc bảo bối của mình chém đứt. Không có lửa sao có khói cũng không phải không hề căn cứ, mặc dù trọng tâm câu chuyện đã kết thúc, nhưng vấn đề vừa rồi của Liễu Tử Linh để cho Liễu Tĩnh Mạt phải đề phòng. Nàng hoài nghi nhất định là Tề Huyễn nói cái gì, Liễu Tử Linh hôm nay mới có thể như vậy khác thường. Nghĩ đến Tử Linh sẽ rời đi mình gả cho người khác, nghĩ tới đây vậy xinh đẹp thân thể sẽ bị người ngoài ý muốn trừ mình ra đụng vào khinh nhờn, Liễu Tĩnh Mạt liền nôn nóng khó mà chịu được. Nàng sẽ không đem Tử Linh tặng cho bất luận kẻ nào, ai cũng không thể. Mẫu thân, không nên, ta hôm nay rất mệt mỏi, ta không muốn. Quần áo bị Liễu Tĩnh Mạt có chút thô lỗ ngăn, khi bộ ngực mềm mại bị đối phương cầm, Liễu Tử Linh lắc đầu, trong óc tràn đầy hôm nay ở Thanh Lâu thấy một màn tràng cảnh. Nàng sợ muốn đẩy ra Liễu Tĩnh Mạt, đối phương lại không chút sức mẻ. Chính là bởi vì ngươi mệt chết đi, mẫu thân mới chịu giúp ngươi xoa bóp. Tử Linh hôm nay sao như vậy không nghe lời. Liễu Tĩnh Mạt đường nhìn càng sâu thẳm, tay cầm lấy Liễu Tử Linh bộ ngực cũng thêm cố sức, thậm chí đem trắng noãn no đủ mềm vật xiết ra vết hồng. Mẫu thân, đừng như vậy. Liễu Tử Linh khổ sở đứng mới đầu, tâm loạn như ma, chẳng biết nên vãn hồi loại cục diện này, biết rõ ràng hết thảy tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Tĩnh Mạt, trong con ngươi hiện lên một tia khẩn cầu. Ánh mắt như thế rơi vào Liễu Tĩnh Mạt trong mắt, để cho nàng tìm về lý trí, cầm mở tay ra. Ngủ đi, cách chương.